Đốt tình Ninh Viễn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa nặng nề của phòng làm việc bị Thẩm Nghịch đá tung bằng một trợ ánh sáng lướt qua mí mắt. Biên Tẫn khẽ mở mắt, vài sợi tóc rối bời dính vào má do mồ hôi, trong mắt còn đọng hơi nước. Thẩm Nghịch bế nàng lên bàn làm việc, tiện tay điều chỉnh ánh đèn thành ánh sáng ấm áp không chói mắt. Biên Tẫn rất không quen với việc được người khác ôm, đã rất lâu rồi nàng không được ai ôm. Nhiều năm trước, người ôm nàng chặt như vậy cũng là Thẩm Nghịch. Lúc đó Thẩm Nghịch còn ở độ tuổi thích làm nũng với trưởng bối, Biên Tẫn luôn dung túng. Nhiều năm sau, vẫn là cùng một người ôm nàng, nhưng cảm giác và tư thế đã hoàn toàn khác. Biên Tẫn không mồi được, người nàng ngả về phía sau, được Thẩm Nghịch ôm lấy, kéo vào lòng. Dựa vào ta, Biên Tẫn không thể dùng cột sống của mình để ngồi thẳng, muốn nằm xuống cũng không được, chỉ có thể dựa vào Thẩm Nghịch. Cúi xuống nhìn hai chân, xúc giác vẫn còn, nhưng đã mất khả năng điều khiển, không nhấc lên được. Thẩm Nghịch một tay vòng qua người nàng, ôm lấy eo nàng, như một chiếc dây an toàn. Chiếc dây an toàn, độc nhất vô nhị mà Biên Tẫn được hưởng thụ này, giờ phút này vững vàng chịu toàn bộ trọng lượng phần thân trên của nàng. Thẩm Nghịch dùng tay còn lại trải chiếc áo khoác mềm mại lên mặt bàn, ngăn cách sự lạnh lẽo của mặt bàn kim loại. Mặc dù được Thẩm Nghịch ôm trong lòng, Biên Tẫn vẫn không nhìn nàng. Ánh mắt nàng dừng trên mặt đất cách đó không xa, cố tình tránh né việc đối diện có thể mang lại khoảng cách quá gần. Sau khi trải xong mặt bàn, Thẩm Nghịch cúi người, lực đạo vừa đủ, nâng đỡ vòng eo yếu ớt của Biên Tẫn, trước tiên đặt phần thân trên của nàng nằm xuống, sau đó nâng chân nàng lên, đặt toàn bộ người nàng vững vàng lên bàn điều khiển. Thẩm Nghịch cúi xuống, một bóng đen bao phủ Biên Tẫn. Biên Tẫn nằm ngửa, nghiêng mặt, hơi thở nặng nề, gấp gáp. Kiểm tra cần tập trung vào cột sống, đương nhiên phải đổi sang tư thế nằm sấp. Động tác xoay người chắc chắn sẽ liên lụy đến bộ phận bị hỏng, gây ra cơn đau khó có thể bỏ qua. Thẩm Nghịch đi lấy thuốc mê. Thuốc mê còn chưa chuẩn bị xong, Biên Tẫn đã im lặng cố gắng tự xoay người. Thẩm Nghịch khẽ nhíu mày, bỏ thuốc mê xuống, tay phải đặt lên lưng nàng. Vẫn là một tay, nhưng lực đỡ mạnh mẽ và hữu lực. Biên Tẫn nhờ cánh tay Thẩm Nghịch mà vững vàng lật người, nằm sấp xuống bàn. Động tác xoay người đã tiêu hao gần hết sức lực còn lại của nàng. Nàng nằm sấp trên bàn, gối lên cánh tay phải, hô hấp càng thêm nặng nhọc. Lồng ăng, ực và nửa thân trên không ngừng phập phồng, mái tóc búi cao trên cổ lấm tấm mồ hôi lạnh, các khớp ngón tay nắm chặt trắng bệch, hơi run rẩy. Toàn bộ quá trình nàng đều rất im lặng, ngoài tiếng thở đê, ốc, không có bất kỳ tiếng r. Ên gì nào? Thẩm Nghịch hiểu rõ hơn bất kỳ ai, lúc này nàng đang chịu đựng cơn đau đớn, còn dữ dội hơn cả gãy xương. Mà Biên Tẫn, vẫn là vị đại sư tỷ của sư môn mà Thẩm Nghịch nhớ. Dù đau đến đâu cũng không hé răng nửa lời, nhưng Thẩm Nghịch biết, nàng sắp đến giới hạn. Thẩm Nghịch đặt tay lên hông nàng, ánh sáng trắng phát ra từ tay nàng, thiết bị chẩn đoán quét qua và xác định, bộ phận kết nối cột sống máy móc đã hỏng hóc, cần phải thay mới. Tỷ lệ hỏng hóc của Ngọc Bích từ 78 tăng lên 96. Đã không thể sử dụng, điều duy nhất đáng mừng là điểm kết nối được lưu lại lần trước vẫn hoàn hảo, có thể lập tức bắt đầu chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả dữ liệu quét hiện lên từng hàng trên võng mạc Thẩm Nghịch. Nàng cần phải lập tức quyết định phương án cấp cứu lần này. Nếu Ngọc Bích hỏng trực tiếp trong cơ thể Biên Tẫn khó sống. Bộ phận cột sống máy móc mới nhất thực ra đã chế tạo xong, chỉ mới được thử nghiệm một lần. Ban đầu Thẩm Nghịch dự định thử nghiệm thêm vài lần trong các tình huống khác nhau rồi mới lắp vào cơ thể Biên Tẫn, nhưng kế hoạch không bằng sự thay đổi. Điều mạo hiểm hơn là cả Ngọc Bích chưa hoàn thành cũng phải được sử dụng. Để bảo toàn tính mạng cho Biên Tẫn, cần phải thay thế trực tiếp cái cũ. Rốt cuộc không ai dám chắc bốn, hỏng hóc cuối cùng sẽ hoàn thành do tác động nào. Nếu vậy, Biên Tẫn sẽ chết bất đắc kỳ tử, chỉ có thể lắp cột sống và Ngọc Bích mới vào, vừa cho Biên Tẫn sử dụng, vừa kiểm tra đo lường. Mặc dù Ngọc Bích này là sản phẩm chưa hoàn thành, có thể khiến cảm quan và xúc giác của Biên Tẫn không nhạy hoặc lệch lạc, nhưng đó là chuyện nhỏ, có thể từ từ điều chỉnh, còn hơn là cái chết chắc chắn sẽ xảy ra. Đại não Thẩm Nghịch vận hành với tốc độ cực nhanh, đã phác thảo xong những bước quan trọng nhất trong quá trình phẫu thuật và những điều cần chú ý. Ánh mắt nàng đột nhiên bị thứ gì đó thu hút, nhận ra mình đang một tay ôm eo Biên Tẫn, Eo thật nhỏ, nàng gầy đi rất nhiều. Một bàn tay có thể ôm trọn gần một nửa. Biên Tẫn trong cơn mê man cũng ý thức được, giờ phút này mình đang bị Thẩm Nghịch hoàn toàn khống chế. Tuy nói đã được Thẩm Nghịch chữa trị một lần, nhưng lần trước nàng hoàn toàn hôn mê, không có bất kỳ ký ức nào về quá trình. Nhưng lần này nàng còn tỉnh táo, cảm nhận hoàn toàn khác. Tay Thẩm Nghịch vừa đỡ Biên Tẫn xoay người vẫn còn đặt trên vai nàng, tay kia đã giữ chặt eo nàng. Biên Tẫn cảm giác mình như bị Thẩm Nghịch dễ dàng khống chế ở đây, vẫn là tư thế quay lưng. Giống như kẻ yếu bị Thẩm Nghịch dễ dàng áp chế, vô cùng khó chịu. Biên Tẫn quay đầu lại, giọng nói mỏng manh, mang theo sự run rẩy do đau đớn. Sư muội, có thể giao cánh tay máy móc cho ta sử dụng không? Thẩm Nghịch không chút biến sắc rút tay về, vừa chuẩn bị dụng cụ, vừa lấy hộp dụng cụ vừa hỏi. Sư tỷ định tự mình chữa trị cho mình. Biên Tẫn cầm tì lên nắm tay đang siết chặt, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ta từng tự chữa trị gãy chân, tuy không có thiên phú máy móc siêu phàm như ngươi, nhưng tự bảo trì thì vẫn được, nàng nói ngắt quãng, sợ sơ ý để lộ tiếng error, ên gì. Vừa dứt lời, nàng nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thẩm Nghịch. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng trong phòng làm việc cách âm tĩnh lặng có thể nghe rõ. Biên Tẫn im lặng quay đầu lại, mang theo vẻ bực bội vì bị chế giễu. Đừng hiểu lầm, ta không có ý cười nhạo sư tỷ, chỉ là mỗi nghề mỗi nghiệp, sư tỷ chắc chắn là người thông minh tuyệt đỉnh, không có thiên phú máy móc cũng có thể tự thay chân, thậm chí việc phẫu thuật thay ngọc bích cho người thường cũng không thành vấn đề. Nhưng với chính mình thì không được. Vì sao? Sư tỷ là người có thiên phú chiến đấu SS cực kỳ hiếm thấy, nói thẳng ra, với kỹ thuật chữa trị máy móc bình thường của sư tỷ, khó có thể phù hợp với cơ thể cường hãn và tinh diệu của ngươi. Hộp dụng cụ bị đặt mạnh xuống, Thẩm Nghịch cúi người, giọng nói rất gần. Người có thể chữa trị cho ngươi, chỉ có ta. Lời vừa khen ngợi vừa châm chọc khiến Biên Tẫn nhất thời không thể phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân này cuối cùng đã xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo bao ngày, lời nói cũng bắt đầu không tha cho nàng. Biên Tẫn liếc nhìn Thẩm Nghịch. Cái liếc mắt này lại mang theo một tia dịu dàng, nhưng Thẩm Nghịch hiểu, Biên Tẫn sẽ không có lúc nào dịu dàng. Đó là đôi mắt đỏ hoe vì lòng tự trọng bị tổn thương. Thẩm Nghịch không nhìn nàng nữa, tay tìm đến thiết bị khử trùng, dùng sóng siêu âm loại bỏ những vết bẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó phun xương kháng khuẩn nano, tất cả bụi bẩn và vi khuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn. Đôi tay của máy móc sư không chỉ sạch sẽ vô trùng, mà còn được phủ một lớp màng sạch. Như một đôi găng tay trong suốt. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Thẩm Nghịch nhìn lại Biên Tẫn thì thấy nàng đang dùng một tay nắm chặt thành bàn, tay kia chống vào eo, dường như muốn tự mình đứng dậy. Biên Tẫn đối diện với một tấm gương lớn toàn thân. Trong gương, trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi đỏ đến bất thường, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày phủ một lớp suy yếu chưa từng thấy. Nữ nhân suy yếu đến gần chết, chỉ cần ai đó nhẹ nhàng chạm vào cũng sẽ khiến nàng tan vỡ. Trong lòng Thẩm Nghịch có một nỗi chua xót lan tràn. Biên Tẫn, một nữ tử kiêu ngạo như vậy, tại sao lại để mình rơi vào tình cảnh này? Có lẽ nếu là người khác chữa trị, nàng có thể nhắm mắt chịu đựng. Chỉ có Thẩm Nghịch khiến sự khó xử đó phóng đại vô hạn. Nhưng ngoài Thẩm Nghịch, còn ai sẽ dốc hết sức chữa trị cho nàng? Ai có thể chữa khỏi cho nàng? Thẩm Nghịch nắm lấy cổ tay nàng, cố ý nói những lời khắc nghiệt hơn. Sư tỷ lo lắng quá rồi. Ta là đại phu, ngươi là người bệnh, ngươi trong mắt ta chẳng qua chỉ là một máy móc hư hỏng, ai lại nảy sinh ý niệm với một máy móc hỏng. Nếu ngươi bây giờ khăng khăng rời khỏi đây, sẽ không sống nổi đến cửa. Thẩm Nghịch suýt nữa nói thẳng ra, tự mình đa tình, cho nàng nghe, hành động dãy dụa của Biên Tẫn khựng lại một chút vì những lời nói thẳng thừng của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch kéo chiếc vòng da trên bàn ra, vòng quanh cổ tay trái của Biên Tẫn, cố định cổ tay nàng xuống bàn. Mặt Biên Tẫn đỏ bừng, Thẩm Nghịch, nàng gọi cả tên lẫn họ của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch không khách khí cố định cả mắt cá chân của nàng, vòng sang phía bên phải, cầm lấy cổ tay phải của nàng, ánh mắt lơ đãng dừng trên chiếc vòng da, như đang nói chuyện với nó. Nó có thể ngăn chặn hiệu quả xung mạch gây ra tổn thương lần thứ hai cho ngươi. Nhịn một chút, tai Biên Tẫn đã đỏ ửng. Thẩm Nghịch không nhìn thân thể gầy gò của nàng nữa, lạnh lùng nói. Sư tỷ. Nên ngủ một lát, nàng tiêm thuốc mê vào chỗ tiếp giáp xương chậu của Biên Tẫn. Khi nhìn thấy cổ tay còn lại của mình cũng bị cố định, Biên Tẫn đột nhiên nhớ đến quả cầu thủy tinh vỡ tan. Khi mua, lão bản nói đó là viên cuối cùng, sau này e là không mua được nữa. Biên Tẫn đột nhiên nói, người đối với mỗi nữ nhân đều như vậy sao? Ý thức dừng lại ở đó, quả nhiên là người có thiên phú chiến đấu cấp SS, thuốc mê mạnh tiêm vào sau, thời gian phát huy tác dụng chậm hơn người khác rất nhiều, vẫn có thể nói thêm một câu rõ ràng mạch lạc. Xác định Biên Tẫn đã mất ý thức, Thẩm Nghịch nhìn khuôn mặt nghiêng ngủ say của nàng, nhớ lại câu nói vừa rồi. Người đối với mỗi nữ nhân đều như vậy sao? Câu nói này thật sự quá thẳng thắn đến mức khiến Thẩm Nghịch nhận ra nàng ấy vậy mà lại để ý, nữ nhân. Không phải, sư tỷ muội, cũng không phải, thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, từ, nữ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chưa bao giờ xuất hiện giữa họ. Là một thân phận hoàn toàn mới, mang theo một ám chỉ ái muội nào đó. Từ này không giống phong cách của Biên Tẫn, nàng dường như hiểu lầm chuyện gì đó. Nhớ lại tiếng bước chân nghe thấy ở ngoài công trình tư, hay là... Đồng thời cũng nhận ra, sư tỷ luôn kín tiếng có thể hỏi ra câu như vậy, có lẽ là do thuốc tê làm rối loạn ý thức. Thuốc mê chỉ khiến đại não Biên Tẫn mất kiểm soát trong một khoảnh khắc, giống như lời nói thật sau cơn say. Thẩm Nghịch muốn xoa đầu Biên Tẫn, nhưng lại cảm thấy mình không có quyền làm vậy. Đếm ngược gây tê đang tích tắc, nhắc nhở nàng nên nhanh chóng làm việc. Thẩm Nghịch ép mình hoàn hồn, lúc này nàng nhận ra một vấn đề khác. Bộ quần áo của sư tỷ được mở từ phía trước, nhưng không thể xoay người nữa. Lấy kéo, cẩn thận khử trùng. Sau tiếng tách nhẹ, Thẩm Nghịch đeo kính quét quang học tăng cường thị lực, cầm lấy tay hỗ trợ máy móc. Đôi mắt nàng cứng lại. Phát hiện hôm nay Biên Tẫn mặc chiếc váy lụa giao lãnh cầm thạch chống lóa mà nàng đã đặt làm cho Biên Tẫn. Trước đây Thẩm Nghịch vô tình nghe được Biên Tẫn nói với Vạn cô, chiếc váy cưới này. Màu sắc quá đậm, không hợp với ta. Mặc dù cảm thấy không hợp, nhưng vẫn mặc. Vì tối nay cùng nàng đi xem cano thông thiên. Kết quả, hăng hái đến công trình tư, muốn đón nàng cùng đi chợ, lại thấy hình ảnh một nữ nhân xa lạ kéo tay nàng. Thẩm Nghịch không khỏi nghĩ. Vậy khi nhìn thấy nữ nhân xa lạ kéo tay mình, Biên Tẫn đã có tâm trạng gì? Lại vì sao mà bị thương nặng như vậy? Đôi mắt Thẩm Nghịch khẽ lóe lên khi bị nàng nói là người quen biết nửa sống nửa chín, cũng bớt giận hơn phân nửa. Tất cả chi tiết của chiếc váy này đều do Thẩm Nghịch tự mình quyết định, may đo cho thê tử của mình. Mặc dù thân phận thê tử này cho đến bây giờ vẫn chưa có ai nhận, váy cưới đã bị cắt, có chút tiếc nuối. Đành phải quay lại làm lại sau. Cúi thấp nửa người trên, áp sát vào lưng Biên Tẫn, đầu ngón tay cẩn thận tìm kiếm hai điểm kết nối còn lại được lưu lại từ lần kiểm tra đầu tiên ở hai bên eo nàng. Hai điểm kết nối này cũng rất sát ra, không cần mắt thường quan sát, xúc giác rất khó phát hiện, Biên Tẫn từ trước đến nay cũng không biết. Vì cơ thể máy móc của Biên Tẫn rất ít, trước khi cột sống nguyên sinh bị đánh gãy, ngoài ngọc bích và các loại mô đun, chỉ có một số ít xương và khớp là máy móc. Thẩm Nghịch cố gắng giữ lại làn da nguyên sinh của Biên Tẫn, rạch một đường mảnh từ hông đến eo. Thẩm Nghịch lần thứ hai mở lớp da của Biên Tẫn. Biên Tẫn đã mất ý thức, ánh mắt người khác, thậm chí là bàn tay, dù không kiêng nể gì vuông. Ốt ve cơ thể nàng cũng sẽ không biết. Nhưng Thẩm Nghịch không chỉ đắp tấm vải phẫu thuật cho nàng, mà toàn bộ tầm nhìn cũng chỉ nhìn vào phạm vi rất nhỏ cần chú ý. Lần kiểm tra trước cũng vậy. Việc tập trung cao độ trong phạm vi nhỏ khiến mắt nàng mệt mỏi hơn. Hai tiếng sau, Thẩm Nghịch nghỉ ngơi 15 phút, nhỏ thuốc mắt, ăn một miếng bánh nguội, sau đó khử trùng toàn bộ, tiếp tục tranh thủ thời gian làm việc. Ngoài phòng gió lớn gào thét, trong phòng Biên Tẫn đã thoát khỏi đau đớn, chìm vào giấc ngủ. Hai mắt Thẩm Nghịch đỏ ngầu, nhưng nàng phải tranh thủ từng giây. Cuối cùng cũng tách hoàn hảo kết nối cuối cùng của Ngọc Bích. Nâng niu mọc bích của Biên Tẫn trong lòng bàn tay. Hơn 10 năm trước, Thẩm Nghịch từng đối mặt với viên ngọc bích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là di tác của sư tôn, là món quà cuối cùng mà vị đại sư máy móc để lại cho Song Cực Lâu và đế quốc. Trước khi được cấy vào cơ thể, Biên Tẫn đã không ngủ ngon cả đêm. Đến giờ Thẩm Nghịch vẫn còn nhớ biểu cảm hưng phấn trên mặt nàng. Thẩm Nghịch tùy tay ném tâm huyết của sư tôn vào thùng rác. Lấy ra tác phẩm của mình từ dịch bảo quản, nàng không định gọi nó là Ngọc Bích. Trên thực tế, bất kể là tính năng hay vật liệu, thậm chí là hình dạng vuông vức, nó đều hoàn toàn khác với. Ngọc biết đây là nghịch tâm mà Thẩm Nghịch chế tạo chỉ cho một người. Ý tưởng nghịch tâm ra đời vào năm Thẩm Nghịch 6 tuổi. Đáng tiếc nàng sinh ra quá muộn, khi còn nhỏ không có ý tưởng cũng không có khả năng và tài lực để thực hiện. Nếu không biên tẫn cần gì phải sử dụng đồ của người khác nhiều năm như vậy. Chữa trị Ngọc Bích bị hỏng hơn 90, như nối lại dòng sông bị đứt. Thẩm Nghịch khinh thường việc sửa chữa tác phẩm của người khác, nhưng lại có chút hứng thú với việc nghịch thiên cải mệnh. Đặt nghịch tâm vào cơ thể biên tẫn, kết nối với cột sống máy móc hoàn toàn mới, khởi động. Nguồn năng lượng nóng bỏng hoàn toàn mới dưới sự điều khiển của nghịch tâm, chảy đến khắp cơ thể lạnh giá của biên tẫn. Thân hình vẫn còn trong giấc ngủ không tự chủ được mà run nhẹ, được cố định an toàn trên bàn bằng vòng da. Thẩm Nghịch chống hai tay hai bên người biên tẫn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình kiểm tra. 20, 30, 50, 80, 100. Nghịch tâm khởi động hoàn thành, triệu chứng của biên tẫn dần ổn định trở lại, Thẩm Nghịch thở phào một hơi dài. Chậm rãi ngẩng đầu mệt mỏi, ánh nắng ban mai chiếu vào đôi mắt đỏ ngầu của nàng. Nhìn ra ngoài, đã 3 ngày kể từ Tết Thượng Nguyên. Cano thông thiên chắc là đã dỡ bỏ rồi. Tác giả có chuyện muốn nói, Thẩm Nghịch, đem tim ta khảm vào cơ thể lão bà, cách chương.